Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, 185 Hòa Ly Công Việc. Tiểu mang tinh hòa thị bích thêm càng, một chương bàn vuông, một chi nến đỏ, hai người nhìn nhau hồi lâu, nghe bên ngoài thanh âm tiệm tiêu. Hà Nhã đứng dậy, ta còn là trở về, tuy rằng không có thời gian dài bao lâu. Nên thủ lễ tiết vẫn là không thể thiếu, Minh Vương nắm lấy nàng tay. Ta lúc trước đối với ngươi còn có nghi ngờ, mới vừa rồi chính tai nghe được, mới xem như hiểu rõ tâm sự, Hà Nhã chăm chú nhìn hắn. Dù cho ngươi trước kia thực xin lỗi ta, nhưng đời này ngươi làm cũng đủ nhiều, ta lại không phải ý chí sắt đá, Minh Vương nói. Ta cảm giác được ngươi có chút khó chịu, Hà Nhã nhướng mày. Khó chịu, là có điểm, bất quá là vì chính mình có mắt không tròng. Nói đến nơi này, nàng nhưng thật ra cười. Hy vọng ngươi về sau không cần tái phạm như vậy sai. Nếu không, Minh Vương lấp kín miệng nàng, lại không có khả năng, nến đỏ lay động. Bên ngoài người nhẫn nại tính tình chờ Hà Nhã ra tới. Lúc này Cự Hừng Đông còn có một canh giờ. Này lại muốn tắm gội lại muốn trang điểm. Thời gian khẩn cấp nột, vì sao Nhã không quen người hầu hạ. Bọn thị nữ nâng thủy đi vào sau liền ở ngoài cửa chờ đợi. Lúc này trải qua Thẩm Triệt đại náo một hồi, tuy bên ngoài vẫn có thị vệ, lại đều có chút mỏi mệt, thị nữ ước chừng thời gian không sai biệt lắm. Gõ cửa vô ứng, nhưng tai nghe qua, bên trong như cũ có tiếng nước, chắc là còn chưa tẩy xong, toại lại kiên nhẫn chờ đợi. Như thế vài lần, Hà Nhã thế nhưng vẫn luôn không có ra tới, lại vô theo tiếng, này mấy cái thị nữ mới giác không đúng, vội vàng gõ cửa, như cũ là chỉ có tiếng nước, vội vàng vọt vào đi vừa thấy, chỉ thấy kia thật lớn thau tắm buộc một con đổ miệng miêu. Thanh âm kia đó là kia miêu không ngừng dãy giụa phát ra. Mà Hà Nhã, đã sớm không thấy tung tích, lúc này Hà Nhã chính khí muốn chết. Mặc cho ai đang ở tắm rửa thời điểm bị người quang lưu lưu đâu ra tới tâm tình đều không tốt lắm. Đặc biệt đem nàng khiêng ở trên lưng người vẫn là nàng hiện tại thập phần chán ghét Thẩm Triệt không tồi, thứ này thừa dịp đại gia lơi lỏng thời điểm lại chạy về tới cách bố đâu Hà Nhã cảm giác được có. Nhánh cây chát nàng, phỏng đoán thứ này là hướng trên núi chạy, nhưng thật ra thông minh. Biết dưới chân núi dễ dàng bị trào, bên ngoài hồng hộc tiếng vang hồi lâu. Nàng rốt cuộc cảm giác được bị nhẹ nhàng buông, đỉnh đầu hiện ra một sợi ánh sáng. Thẩm Triệt mặt xuất hiện ở trước mắt, ngàn tưởng vạn tưởng cũng không nên là bộ dáng này. Liền như vậy nhìn nàng, lăng là kêu nàng nổi lên một tầng nổi da gà. Trên thực tế, thật là có một tầng nổi da gà, nàng cái gì cũng không có mặc. Cuống quýt đi vớt lúc trước trang nàng bố đâu, Thẩm Triệt tay càng mau, vung từ nàng mông phía dưới rút ra, vẫn đến thật xa, trên người của ngươi nào ta không thấy quá. Vừa nói lời nói, hắn mới phát hiện chính mình giọng nói ếch, thấy nàng, quả thực là vừa hận vừa yêu, ngươi tốt nhất cùng ta nói rõ ràng. Nếu không, ý thức được nàng nói không được lời nói, hai ngón tay bắn ra. Một quả hòn đá nhỏ đánh vào nàng trên vai. Hà Nhã nhất thời cảm thấy chính mình có thể nói lời nói, đau. Hà Nhã vội nhảy dựng lên, cởi chuồng ngồi ở trên núi ngươi thử xem, một có thể hoạt động. Nàng liền đi nhặt cái kia bọc khăn trải giường, Thẩm Triệt so nàng càng mau, bắt lấy nàng đè lại đầu, khắc ở miệng nàng thượng, trong đêm đen cái tát thanh truyền ra rất xa, Thẩm Triệt không thể tin tưởng mà che lại mặt. Hà Nhã rốt cuộc nhặt được cái kia khăn trải giường, khóa lại trên người, để phòng mà cung eo. Thẩm Triệt, ngươi không cần làm bậy. Dạ dày đau, ngươi mau đem ta đưa trở về. Ngươi mang theo ta chạy không xa, sớm hay muộn bị trào. Gan đau, ngươi có nghe hay không? Ta không cần cùng ngươi trở về. Đau lòng, Hà Nhã thấy hắn không nói lời nào, đơn giản hướng phía sau chạy tới. Chân hoa đột nhiên tê dần, như là thứ gì cắn, bùm một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất, chính đau, trước mặt một đạo hắc ảnh, ngẩng đầu lên, Thẩm Triệt trong mắt đều là hàn khí, nàng tuy chán ghét người này. nhưng hiếm thấy người này tức giận, lúc này không khỏi tâm sinh sợ hãi. Thẩm Triệt đột nhiên nắm lên nàng, nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đã đầu chiều hạ ghé vào Thẩm Triệt trên đùi, chỉ nghe bạch bạch bạch vài tiếng, trên mông một mảnh hỏa thiêu hỏa liệu, hiển nhiên là Thẩm Triệt đã tấu nàng, này vài cái qua đi. Thẩm Triệt sắc mặt có chút tái nhợt, chính mình thở hổn hển mấy hơi thở, cúi đầu nhìn xem ngực, tuy rằng xem không rõ, nhưng cũng giác tất là này một đêm lăn lộn, kìm miệng vết thương lại nứt ra mở ra, ta mặc kệ ngươi ở đào cái quỷ gì. Ngươi nếu là cố ý, hẳn là tấu ngươi, nếu là vô tình, càng hẳn là tấu, Hà Nhã nằm ở hắn trên đùi. Nhìn không thấy mặt, nhưng chính mình biết nước mắt không chịu khống chế mà chảy ra. Kỳ quái, còn không phải là bị đánh vài cái sao? Nàng giật giật thân mình, người phóng ta xuống dưới, Thẩm Triệt nói. Tưởng hạ chính mình hạ, Hà Nhã lặng lẽ lau một phen mặt. Từ hắn trên đùi bò xuống dưới, thấy cách hắn cách đó không xa có tảng đá. Liền tiểu tâm mà nhìn hắn sắc mặt chậm rãi ngồi vào chỗ đó đi, Thẩm Triệt cười khổ. Liền tính làm ta chết, cũng đến chết cái minh bạch đi. Hà Nhã nói, ta lúc trước liền nói, Thẩm Triệt nhíu mày. Ngươi đã quên trước kia chuyện này. Không quen biết ta, Hà Nhã nói. Không quên, ta nhận thức ngươi, Thẩm Triệt nói. Ngươi có nỗi niềm khó nói. Bọn họ dùng cha ngươi bức bách ngươi. Hà Nhã cười, không có, Thẩm Triệt đè nén xuống tức giận. Vậy ngươi là vì sao? Hắn ngăn không được một trận ho khan, Hà Nhã bất giác trái tim run rẩy. Lại quỷ dị mà dâng lên một cổ phiền chán. Phía trước ta chưa nói rõ ràng là ta sai. Hiện tại ta nghiêm túc mà nói cho ngươi. Ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Không cần ở một khối, Thẩm Triệt nhịn xuống đau lòng. Nào không thích hợp, chợt cười lạnh, bạc, ăn mặc chi phí, trên giường, cho dù trong bóng đêm. Hà Nhã cũng cảm thấy hắn đem chính mình trên dưới đều xem biến. Đem mặt đừng đến một bên. Thực xin lỗi, ta không yêu ngươi. Thẩm Triệt nhịn xuống tưởng lại tấu nàng một đốn xúc động. Ta đây còn ái ngươi làm sao bây giờ? Hà Nhã lặng im, nửa ngày nói. Đó chính là ngươi bi ai. Thẩm Triệt hít một hơi. Hà Nhã sợ tới mức thân mình sau này dương lên. Lại phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi, Thẩm Triệt thấy hắn một động tác đều đem nàng dọa thành như vậy, cười lạnh nói, hảo, thực hảo, cha ngươi chiêu này thật là cao, Thẩm mỗ không thể không phục, bất quá, Hà Thị, chính là ấn các ngươi chỗ đó quy củ, ngươi muốn chạy cũng không phải nói đi là đi đi, chúng ta phụng chỉ thành hôn, hợp quá bát tự, đổi quá thiếp canh, đứng đứng đắn đắn phu thê. Tưởng hòa ly cũng không phải một chốc là có thể hoàn thành. Người nếu là lúc này khác cả, chỉ sợ đến chỗ nào đều nói bất quá lý lẽ này, Hà Nhã nghe hắn nói muốn phân rõ phải trái. Bất giác giật mình, lại tưởng dù sao đều như vậy, thật không vội với nhất thời. Đừng bức nóng nảy hắn đem chính mình từ trên núi đẩy xuống liền xong rồi. Vừa nghĩ biên nói, đây là ta không đúng. Hẳn là cùng ngươi nói rõ, thành thân khi ta những cái đó của hồi môn cũng bị ta bại hết. Còn tham ô ngươi không ít, mấy năm nay ta cũng tích cóp chút bạc, trước lấy ra tới trả lại ngươi kia bộ phận, người bạc ngày thường cũng là ta quản, đều đặt ở một khối. Này đó đều xem như cộng đồng tài sản, chúng ta một người một nửa đó là. Thẩm Triệt nghe nàng nói giống mô giống dạng. Tức giận đến liền eo đều đau đi lên. Lạnh mặt nghe nàng tiếp tục nói tiếp đến nỗi cửa hàng thôn trang. Dù sao đều là nhà các ngươi cấp, ta từ bỏ, đều cho ngươi đi. Thẩm Triệt không nhịn xuống. Tiểu Phương tiểu Hoa đâu? Hà Nhã nói nhiều như vậy, kỳ thật vẫn luôn ở tính toán Tiểu Phương tiểu Hoa. Lúc này căng ra đầu nói, ở chúng ta chỗ đó, ly hôn khi song sinh tử giống nhau là một người một cái. Tiểu Phương là cái nam hài nhi. Liền đi theo ngươi đi, tiểu Hoa là cái nữ hài, tương lai thành thân còn muốn chuẩn bị của hồi môn, không bằng, rắn rết. Thẩm Triệt mắng, tức giận đến cả người run run. Hà Nhã thở dài, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng hòa ly? Tóm lại ta có sai trước đây, thích hợp bồi thường ngươi một chút cũng là hẳn là. Thẩm Triệt mắt lạnh nhìn nàng liếc mắt một cái. Cảm thấy heo đều so nàng đẹp 100 lần, tận lực ổn định thanh âm nói. Ngươi chớ quên đêm đó ngươi đâm ta nhất kiếm, thiếu chút nữa ngươi liền phải hơn nữa mưu sát thân phu này tội. Ta hiện tại thân mình chưa hảo, ngươi trước hầu hạ ta dưỡng hảo thân mình. Nhắc lại Hòa Ly sự đi, hai người ở chỗ này ngồi hồi lâu. Cũng chưa nghe thấy khắp nơi có động tĩnh hoặc có ngọn đèn dầu. Thẩm Triệt nhìn thấu nàng tâm tư, cười lạnh, đừng hy vọng hắn sẽ đến cứu ngươi. Ta mang ngươi ra thôn trang thời điểm, bày ra mấy cái nghi trận, tưởng phá đầu bọn họ cũng đuổi không kịp nơi này tới. Hà Nhã biết không thể tận tin. Nhưng hai người rốt cuộc phu thê quá, lập tức cũng không càng tốt lựa chọn. Nhìn hắn nói, chúng ta trước thương lượng Hòa Ly, thương lượng định rồi ta lại hầu hạ ngươi dưỡng hảo thân mình. Thẩm Triệt ly hỏng mất lại gần một bước, lại nhẫn nại tính tình nói, y ngươi lời nói, hài tử một người một cái khác, đều một phân thành hai. Hà Nhã muốn tìm miếng vải làm hắn lập cái thề, lại bị Thẩm Triệt cười lạnh chối từ. Hà Thị, lời nói của ta từng có một câu không tính sao? Ngươi cho ta lập quy củ nhiều như vậy, ta nào đều không tuân thủ quá. Nhưng thật ra ngươi đã nói đều là đánh rắm đi. Hà Nhã bị hắn kích đến trên mặt nóng lên, đối hắn những cái đó chán ghét tựa hồ đi một ít. Lại như cũ lạnh lùng nói, kia đi thôi, trước tìm cái có người địa phương nhìn xem thương thế của ngươi. Nàng đứng lên mới giác xấu hổ. Chăn đơn phía dưới không manh áo che thân, này căn bản vô pháp gặp người. Thẩm Triệt này vài bước gian có chú ý. Ta trên người có chứa thuốc trị thương, không vội mà trở về, ngươi lại không xiêm y, chúng ta tìm cái thanh tĩnh địa phương tàng thượng một đoạn thời gian. Thấy nàng mặt có do dự, khinh thường nói, như thế nào, ngươi liền như vậy vội vã cùng kia họ Tưởng tàng tiệu với nhau. Tương lai ta đã có thể như vậy nói cho hài tử. Hà Nhã bị hắn nói mặt đỏ tai hồng. Rốt cuộc chính mình đối lý, cho nên nhịn, chỉ đi theo phía sau hắn, này trên núi cỏ cây phồn đa. Nàng tận lực kéo chặt trên người khăn trải giường, nhưng đi chưa được mấy bước, liền kêu khổ không ngừng. Nguyên lai chẳng những chân bị chát sinh đau, chân cũng bị cắt vài đạo khẩu tử. Nàng nhìn Thẩm Triệt, lại không mở miệng được. Nàng đều không phải là nhớ không được chuyện cũ năm xưa, nhưng nhớ tới toàn vô tốt đẹp cảm giác, mỗi một sự kiện nhớ tới đều cảm thấy giống nuốt ruồi bọ giống nhau. Hận không thể lập tức ly Thẩm Triệt 10 dặm xa. Nàng lại là cái nếu chán ghét đối phương, liền xin giúp đỡ đều sẽ không khai người. Tuy rằng khó chịu, cũng nhịn xuống đi phía trước đi xuống đi, nào biết phía trước cục đá càng ngày càng nhiều. Khen ngược như là hắn cố ý tuyển như vậy một cái lộ. Một dưới chân đi Hà Nhã không biết dẫm tới rồi cái gì. Còn có hoạt hoạt dính dính đồ vật theo chân hướng lên trên bò, nàng thân mình lập tức mềm. Chính mình cũng chưa phát hiện kêu đến như vậy sờn tóc gáy. Thẩm Triệt phản ứng cực nhanh. Nàng một mở miệng liền lược đến bên người nàng, thuận tay một sờ, lại dùng sức phung. Cảm giác được nửa cái thân mình đều dựa vào chính mình. Không khỏi nhíu mày nói. Buông ra, Hà Nhã ôm hắn cánh tay hàm răng run lên. Vi vi trong chốc lát PS. Bổ toàn lâu tương đương. Hết chương.